Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 540, không chết không thôi. Diệp Chân, đệ tử môn hạ ngươi như vậy tùy ý vọng vi, không chỉ có dám đối với lão phu nổi sát tâm, ngươi liền quản đều mặc kệ, như vậy không để ý quy củ, thật cho là bắt ngươi như thế nào? Nghe Thiên Trượng nói. Linh lực trong cơ thể cực nhanh vận chuyển, giữa thiên địa thoáng chốc tập tục vân dũng, muốn động thủ. Diệp Chân ánh mắt lãnh đạm nhìn người này một cái, chợt bốn phía nhất chuyển, nhẹ giọng nói, các ngươi cũng muốn cùng bản tọa động thủ. Nhưng đối mặt Diệp Chân hời hợt tra hỏi, các hàng hiệu trưởng môn sắc mặt không tên, dù chưa nói chuyện, nhưng cũng không có tránh ra con đường. Hình như đã có khuynh hướng lựa chọn. Rất khá. Diệp Chân khẽ gật đầu. Nụ cười mang theo một tia ngoạn vị. Đột nhiên, Đường Quả vẫn đứng sau lưng Diệp Chân một bước. Hai tay cầm kiếm quỳ một gối xuống ở trước mặt Diệp Chân. Ngươi đây là làm gì? Diệp Chân thấp mắt lạnh nhạt nói. Đường Quả không hiểu quy củ, khiến sư phụ khó làm mời sư phụ cho Đường Quả cái chết. Đường Quả lời nói quyết tuyệt nói, chuyện này bởi vì nàng mà lên, chuyện bây giờ huyên náo lớn như vậy, Thục Sơn phái làm không cẩn thận sợ muốn trở thành môn phái khác công địch. Trong lòng Đường Quả cực kỳ áy náy, cứu mạng truyền nghề tri ân còn chưa hết báo, liền vì Thục Sơn chọc như vậy tai họa. Đứng lên đi, bản tọa hôm nay dạy các ngươi một cái đạo lý, Diệp Chân nói nhỏ. Tới đối đầu trong lòng Nghê Thiên Trượng đột nhiên một sợ hãi. Nhưng còn không chờ đợi làm ra phản ứng, Diệp Chân thuận lợi đã xuất hiện tại trước mặt, biểu lộ lãnh đạm lạnh lùng, đưa tay cũng là hai bàn tay quạt ở trên mặt Nghê Thiên Trượng. Động tác của Diệp Chân trong mắt người ngoài liền giống như người bình thường dùng tay quạt. Đừng nói nữa trưởng môn các phái, chính là đệ tử mới nhập môn cũng tuyệt đối không thể nào bị đánh trúng. Nhưng thực lực là ở đây tất cả mọi người số một Nghê Thiên Trượng vậy mà giống choáng váng. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích, đàng hoàng dùng mặt đi đón Diệp Chân bàn tay. Bộp bộp, hai tiếng giòn vang gần như tạo thành tiếng gầm đem xung quanh hoa cỏ toàn bộ xé rách. Nghê Thiên Trượng bản nhân một trưởng mặt mo trực tiếp trở nên máu thịt be bét. Cả người giống như đạn pháo nhập vào nội bộ một tòa núi nhỏ bên cạnh. T. Một màn này trong nháy mắt thuận lợi khiến ở đây tất cả mọi người hít sâu một hơi. Bọn họ cũng sẽ không não tàn đến cho rằng Nghê Thiên Trượng là cố ý bị Diệp Chân đánh. Cái này hai bàn tay không chỉ có đánh bay Nghê Thiên Trượng, cũng trùng điệp quất vào trong lòng mọi người. Vang lên lúc nãy cái kia hai tiếng giòn vang. Tất cả mọi người cảm giác da mặt thăng lên đau. A, lão phu giết ngươi. Trong lúc đó, gầm lên giận dữ vang vọng phương viên trăm dặm. Nghê Thiên Trượng nhập vào ngọn núi nhỏ kia trong nháy mắt vỡ nát. Một điểm ánh sáng màu lam bạo phát, chợt như sóng biển một đợt cao hơn một đợt hướng bốn phía đánh sâu vào. Nghê trưởng môn đây là muốn liều mạng a. Bồng Lai tuyệt học sóng dữ phong ba. Công kích như cơn sóng thần vô cùng vô tận, một khi phát ra, thuận lợi không cách nào ngăn trở. Chiêu này phía dưới, không phải địch chết, chính là mình vong. Nghê Thiên Trượng lão đối đầu, đồng dạng cũng là đối với Nghê Thiên Trượng nghiên cứu sâu nhất, ôn trưởng môn lầm bầm. Lúc này lục đại trưởng môn sắc mặt đều rất khó coi. Trước bọn hắn tới, chẳng qua là cảm thấy Diệp Chân cái này tân trưởng môn phá hư quy củ, có cần phải dạy thứ nhất chút ít đạo lý làm người. Nhưng cũng nghĩ qua có lẽ sẽ động thủ, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới. Diệp Chân trưởng môn Thục Sơn này đồng môn xuống đệ tử bình thường không biết nặng nhẹ, đi lên cũng là trực tiếp động thủ, hơn nữa còn xuống nặng như thế tay. Chính trực thất sát ma giáo ngo ngoe muốn động, mặc kệ Diệp Chân vẫn là Nghê Thiên Trượng xảy ra chuyện, đối với chính đạo mà nói đều là tổn thất cực kỳ lớn. Cũng chính bởi vì vậy, lúc tình hình đặc thù, Thục Sơn bị thất sát gần như diệt môn. Muốn nói cái nào một phái hận nhất thất sát, Thục Sơn tuyệt đối xếp tại đệ nhất. Cũng chính bởi vì vậy, các vị trưởng môn Liệu Định Diệp Chân không dám đắc tội bọn họ. Hơn nữa chính đạo tranh chấp mà đạo bén thiết tắc, lúc này mới dám như thế hành động. Chỉ là bọn hắn từ trên căn bản dễ tính sai. Diệp Chân căn bản sẽ không quan tâm cái gì chính đạo ma đạo. Tâm tình tốt, ma đạo cũng có thể kết giao bằng hữu. Tâm tình không tốt, chính đạo cũng cho ngươi hết diệt. Diệp Chân chưa tìm Nghê Thiên Trượng. Nghê Thiên Trượng này thuận lợi đưa mình tới cửa. Hết thảy đó đều phát sinh ở thời gian cực ngắn. Không chỉ có trước mặt môn phái khác trưởng môn phản ứng không tới. Chính là một con thông qua thủy kính chi thuật quan sát chỗ này Bạch Tử Hỏa cũng cùng là như vậy. Diệp Chân nhìn cái kia nói thở dài bay lên không xanh lam bóng người. Tay phải khẽ nâng, một phương gần như trong suốt thủ ấn trống rỗng hiện, từ trên xuống dưới trực tiếp hướng không trung thi triển tuyệt kỹ Nghê Thiên Trượng chộp tới. Nhưng lúc này, một đạo lưu quang màu trắng từ nơi xa cực nhanh chui tới. Không lọt vào mắt Nghê Thiên Trượng sóng dữ phong ba, chẳng qua là trong nháy mắt liền đến trước mặt Nghê Thiên Trượng. Nhưng cái kia nguyên bản không nhanh không chậm chộp tới bàn tay lớn lại đột nhiên gia tốc. Trước Bạch Tử Hỏa một bước, đập con ruồi tự đắc vỗ trúng Nghê Thiên Trượng. Đánh, chịu đòn nghiêm trọng này, trong cơ thể Nghê Thiên Trượng linh lực trong nháy mắt nghịch hành. Một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra, xanh thảm sóng ánh sáng trong nháy mắt ngút trời mà giải tán. Đem vạn dặm mây trắng quét ngang không còn, chẳng qua là còn không chờ đợi Nghê Thiên Trượng rơi xuống trên mặt đất. Diệp Chân ngón tay điểm nhẹ, rớt xuống bên trong Nghê Thiên Trượng đột nhiên biến mất, chợt rơi đập cũng rất trước mặt, lăn hai vòng, cuối cùng dừng ở bên chân Diệp Chân. Ngươi! Phốp, nhìn Diệp Chân lấy lãnh đạm ánh mắt ở trên cao nhìn xuống mình. Giận dữ công tâm cộng thêm cực độ trong kinh hãi. Trong cơ thể nghịch hành linh lực rốt cuộc bạo phát. Một ngụm máu tươi đem lồng ngực cả nhuộm thành màu đỏ. Chẳng qua Nghê Thiên Trượng này tu tập pháp quyết thật là không tệ. Uy lực có lẽ kém một chút, nhưng lại ám hợp hải nạp bách xuyên lý lẽ. Linh lực nghịch hành đặt ở người bình thường trên người đã sớm tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nghê Thiên Trượng này không chỉ có không chết, linh lực trong cơ thể còn đang dần dần lắng lại. Chẳng qua thương thế kia, mỗi 3-5 năm khổ tu là khẳng định không lành được. Hơn nữa một cái không xong sẽ còn lưu lại tai họa ngầm. Dừng tay, Diệp trưởng môn, vì sao ngươi như vậy lòng dạ độc ác? Bạch Tử Hỏa nóng giận nói, cong ngón búng ra, một viên màu vàng kim nhạt chữa thương thánh đan chui vào trong miệng Nghê Thiên Trượng. Đa tạ tôn thượng ban thuốc, cảm thụ được trong cơ thể cực nhanh lắng lại. Chữa trị thương thế bàng bạc linh lực, Nghê Thiên Trượng biết đến loại đan dược này chính là trường lưu cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Bản tọa lòng dạ độc ác, hai tay thả lỏng phía sau. Diệp Chân đạm mạc nói, chẳng lẽ Bạch Tử Hỏa ngươi là mù lòa không thành? Ngươi cũng hỏi trước một chút, bản tọa làm sai chuyện gì? Trong điện đối mặt nói móc đều đã nhường nhịn, ngươi đừng nói cho bản tọa cái này rác rưởi dưới chân núi vì vui vẻ đưa tiễn bản tọa. Ngươi, cái này, Bạch Tử Hỏa nghẹn lời, hắn tự nhiên biết đến. Cái này lục đại phái trưởng môn ngăn ở dưới núi chỉ vì cho Diệp Chân khó chịu. Nhưng loại lời này một khi nói ra khỏi miệng, không lâu thừa nhận là hắn bỏ mặc. Không tệ, Bạch Tử Hỏa đã sớm đoán được điểm này. Liền nghĩ đến muốn nhìn một chút Diệp Chân rốt cuộc sẽ như thế nào ứng đối. Chẳng qua là không nghĩ tới chuyện lại đột nhiên phát triển đến tình trạng như thế. Trong cơ thể Nghê Thiên Trượng thương lành hơn phân nửa, hơn nữa Bạch Tử Hỏa lần nữa, thuận lợi lại bắt đầu tìm đường chết, mời tôn thượng là ta làm chủ. Kẻ này hạ thủ âm tàn độc ác, đơn giản uổng là chính đạo. cùng cái kia tà ma ngoại đạo lại có cái gì phân biệt? Nghe vậy, trong lòng Bạch Tử Hoạn Thuận Lợi âm thầm kêu gặp. Quả nhiên, tử kim quang mang từ Diệp Chân hai mắt lóe lên một cái biến mất. Đánh, thiên địa mà thôi mãnh liệt rung động, một đảo vài trăm mét chiều rộng, tới gần 10 mét sâu hố to trống rỗng hiện. Hố to cuối, nghe thiên trượng lóe lên vỡ vụn, máu tươi như suối dâng trào. Bạch Tử Hỏa, xem ở trên mặt ngươi, nghe thiên trượng tính mạng bản tọa có thể không thu. Chẳng qua ngươi nói cho hắn biết, mạng của hắn giá trị bao nhiêu, nếu trong một tháng không có ngang hàng đại giới Phật đưa lên Thục Sơn. Bồng lai, tất diệt, dứt tiếng, Diệp Chân vung tay lên. Hai đạo kiếm quang đem Sóc Phong Đường quả nâng lên, trong nháy mắt trốn xa lại biến mất vô ảnh vô tung. Hiện tại, các ngươi hài lòng đi, Bạch Tử Họa khẽ thở dài. Lúc này qua đi, Thục Sơn cùng thất đại phái quan hệ sợ là dừng ở đây. Ngay tại lúc này, đối mặt ma giới thất sát phái khả năng xâm lấn, mất đi như thế môn phái ủng hộ, nguyên bản Thuận Lợi nằm ở yếu thế chính đạo lại nên đi nơi nào? Mặc dù đối với Nghê Thiên Trưởng có chút nóng giận, nhưng vẫn là được cứu. Chính đạo mỗi một phần lực lượng hiện tại cũng càng quý giá. Trừ phi có thể đột phá tầng 10, trở thành có thể so với trên vai cổ tiên nhân tồn tại. Nhưng được cứu tỉnh Nghê Thiên Trưởng khi biết Diệp Chân trước khi đi lưu lại. Đầu tiên là một ngụm nổi giận máu phun ra, chợt âm thanh thê lương quát, Diệp Chân, lão phu cho ngươi không chết không thôi. Nghe vậy, môn phái khác trực tiếp hướng Bạch Tử Họa bái biệt trực tiếp rời đi. Thực lực Diệp Chân là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng. Nếu như trước thời hạn biết được, định không sẽ cùng Diệp Chân giao ác. Mà bây giờ, mặc dù cùng Thục Sơn không có đại thù, nhưng cũng không thể kết minh liên hợp. Ở trong đó nếu không phải Nghê Thiên Trượng cổ động, có lẽ kết quả chính là một tình cảnh khác. Vạn mét hư không, Diệp Chân hai tay thả lỏng phía sau, cảm nhận được sau lưng hai cặp lửa nóng ánh mắt, nói nhỏ, phàm ta người trong Thục Sơn, không chủ động khi dễ người khác, nhưng bất kỳ người dám can đảm đưa tay dắt lại đây, Thuận Lợi cần lấy thế sét đánh lôi đình đánh lại, bất kỳ hậu quả bản tọa cho các ngươi chịu trách nhiệm. Nghe rõ chưa? Diệp Chân lạnh nhạt nói. Là trưởng môn, hai người nhanh trả lời. Nói thật, câu nói của Diệp Chân theo đạo lý nói đã có chút ít không giảng lý. Cùng chính đạo vạn pháp tự nhiên, vô dục vô cầu lý niệm đi ngược lại. Nhưng hai người lại thích vô cùng loại này bá đạo không giảng lý. Hoặc là nói là bao che cho con. Rất có một loại có lão tử ở cái gì đều không cần sợ. Lớn mật đi thọc rắc rối đi. Trong Lăng Thiên Các, Vân ẩn đầy cõi lòng thấp thỏm mong đợi tâm tình đi tới trong điện. Bái kiến trưởng môn, không biết trưởng môn triệu hoán đệ tử tới trước có gì phân phó, Vân ẩn nửa quỳ trên mặt đất. Diệp Chân chậm rãi xoay người, nhẹ giọng nói, tư chất ngươi không tệ, trừ tính tình mềm yếu chút ít, vẫn còn có chút cái nhìn đại cục, chẳng qua gần nhất làm rất không tệ. Ngươi đi kiếm các đi, có thể hay không đạt được xích diễm kiếm công nhận phải xem ngươi tạo hóa. Đa tạ trưởng môn ân điển, Vân ẩn mừng như điên. Trước kia trên quảng trường uy lực của xích diễm kiếm đã là rõ như ban ngày. Hiện tại trừ trưởng lão đệ tử, trưởng môn thủ đồ bên ngoài, đệ tử Thục Sơn lại thêm một cái mà thôi phấn đấu mục tiêu. Ngoài ra ta còn có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Trong vòng nửa năm, khiến các đệ tử đều có thể trôi chảy thi triển kiếm khí trảm. Ngươi thì phải học xong vạn kiếm quyết. Bất kỳ hạng nào không có đạt đến tiêu chuẩn, ngươi cùng những kia không có đạt đến tiêu chuẩn, liền rời đi Thục Sơn đi, Diệp Chân bình tĩnh mà nói. Trong lòng Vân ẩn run lên vội vàng nói, đệ tử nhất định làm được. Ngoạc kép, đi xuống đi, Diệp Chân nói nhỏ. Chẳng qua là Vân ẩn này mới vừa đi, Thanh hư lão đầu thuận lợi vô cùng lo lắng chạy tới. Sư đệ, thanh hư lão đầu người còn chưa đến. Vội vàng thanh âm thuận lợi đã truyền vào. Vội cái gì? Trời sập không xuống. Diệp Chân chậm rãi ngồi trên ghế. Bưng một chén trà thơm tinh tế phẩm vị. Sư đệ a, không phải là đi thương nghị thất sát dị động chuyện. Thế nào đột nhiên cùng thất đại phái giao ác đây? Thanh hư ngồi ở Diệp Chân đối diện mặt mũi tràn đầy vội vàng nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.